dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, cạn bã. Aoki Tsukasa theo tiếng kêu thảm thiết đi sâu trong ngõ nhỏ bộ. Cùng bên ngoài đường đi hoàn toàn khác biệt, dơ giấy bẩn thỉu kém cảnh tượng khiến cho hắn khẽ nhíu. Mày, thất nữ bát quải lối dễ dàng làm cho người ta có một loại đi mê cung cảm giác. Cũng may Chu Lên ra hỏa thanh âm đủ vang rồi. Aoki Tsukasa theo thanh âm còn không đến mức không tìm thấy người. Cứu mạng, thanh âm nhường Aoki Tsukasa bước nhanh hơn. Cuối cùng, một cái ôm chân gào thảm nam nhân xuất hiện ở Aoki Tsukasa trước mắt. Hắn trên người mặc áo sơ mi trắng đã bởi vì tại mặt đất lăn lộn mà thành vô cùng bẩn một mảnh. Trên mặt còn có một đạo vết cát. Mặt đất lên rơi xuống kính mắt bị người đạp thành mảnh vỡ. Chân trái từ đầu gối phía dưới quỷ dị uốn lượn lấy. Tay phải mềm nhũn đáp ở bên người. Tay phải nắm đầu gối của mình. Phát ra thống khổ kêu rên. Thấy được Aoki Tsukasa. Hắn nước mắt chảy ngang lớn tiếng nói. Giúp ta gọi cái xe cứu thương. Aoki Tsukasa cau mày. Nhìn xem hắn hình dáng thê thảm, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị quay số điện thoại đồng thời. Hỏi, ngươi làm sao? Gặp được chuyện gì? Cần báo động sao? Không, không muốn báo động. Nam nhân bỗng nhiên trở nên bén nhọn thanh âm nhường Aoki Tsukasa động tác trên tay hơi chậm lại. Van ngươi, cho ta gọi cái xe cứu thương liền tốt. Ta cho ngươi tiền, ta hết thảy tiền đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi giúp ta một chút đi. Nam nhân nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt hung tướng bộ dáng. Trên mặt hoảng hốt khổ sở cầu khẩn. Điện thoại di động của hắn lúc này đang nằm tại cách hắn xa mười mấy mét địa phương. Nếu là bình thường bất quá mấy bước khoảng cách. Nhưng hắn hiện bên chân trái cũng phế đi. Vai phải bàng cũng chật khớp. Động đậy liền đau tê tâm liệt phế. Hắn lại có phải hay không cái gì trong phim ảnh ngạnh hán? Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình đau đều muốn gọi mẹ. Aoki Tsukasa do dự không có truyền ra xe cứu thương dãy số. Nhìn xem hắn tránh né ánh mắt ép hỏi. Người cái gì làm sao thụ thương? Nam nhân chỉ là từ ngữ mập mờ nói. Ta bị một cái quái nhân tập kích. Van cầu ngươi, đừng hỏi nữa. Trước giúp ta gọi điện thoại, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực, Aoki Tsukasa đứng dậy. Biểu lộ nghiêm túc, ngươi nếu là không nói xảy ra chuyện gì, liền tự nghĩ biện pháp đi. Bình thường người cũng sẽ không đi đến này loại trong ngõ nhỏ tới đi. Vạn nhất là cái gì phạm tội phần tử đâu, bằng không làm gì như thế sợ hãi báo động. Aoki Tsukasa cũng không muốn tùy tiện liền liên lụy đến cái đại sự gì kiện bên trong. Nhìn xem nam nhân ấp úng nói không ra lời. Aoki Tsukasa xoay người rời đi. Ta nói, tại đây chim không thèm ị trong ngõ nhỏ. Nếu như Aoki Tsukasa đi, muộn như vậy người nào sẽ tới? Nam nhân biểu lộ tức là hoảng hốt, lại là xấu hổ mở miệng nói. Ta nguyên bản trên đường thấy được một cô gái, nhìn nàng đi một mình ở loại địa phương này, liền nhịn không được tà niệm, nghĩ xâm phạm nàng. Kết quả không nghĩ tới ta vừa đi theo nàng đến cái này trong ngõ nhỏ. Còn chưa kịp động thủ, nàng liền từ phía sau lưng móc ra đao gỗ đến, nắm ta đánh thành bộ dáng này. Nghe những lời này, Aoki Tsukasa ánh mắt dần dần tràn đầy chán ghét, nhìn xem dưới mặt đất nằm nam nhân, khinh thường hừ lạnh nói, cặn bã, đáng đời, cầu van ngươi, ta biết sai, nhờ ngươi cứu ta đi. Nam nhân khóc nước mắt nước mũi chồng xen một đoàn, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Aoki Tsukasa lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh miệt, được, nói xong. Aoki Tsukasa móc ra điện thoại, đang muốn báo động, lại động tác hơi ngưng lại. Nếu như báo động, cảnh sát không chỉ hội truy cứu tên cặn bã này trách nhiệm, sẽ còn truy cứu cái kia vô tội nữ hài trách nhiệm à. Loại trình độ này, đã coi là phòng vệ quá. Cặn bã tuy nên nhận trừng phạt, có thể nữ hài kia đâu. Aoki Tsukasa trầm mặc nửa ngày, thu hồi điện thoại, hướng về phía trước hai bước, nắm hẳn là tay của người đàn ông kia cơ đạp tại dưới chân. Bị đá càng xa hơn chút, quay đầu nhìn xem hắn biểu lộ lãnh khốc. Chính mình bỏ đi báo động đi. Cặn bã, nam nhân một mặt tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, Aoki Tsukasa chỉ là cười lạnh. Đối với hắn khoa tay một thoáng nắm đấm. Ta, làm sao vậy? Nam nhân nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt giữ tợn bộ dáng. Triệt để ngậm miệng lại. Trong lòng vạn phần đau khổ cùng hoảng hốt. Nhìn cũng không nhìn nam nhân liếc mắt. Aoki Tsukasa quay người liền đi. Ngược lại loại thương thế này dây dưa lâu, cũng nhiều nhất liền là cái tàn tật. Đối với này loại nghĩ muốn cường bạo nữ tính cặn bã tới nói, đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Nếu không phải nữ hài kia là cái kẻ khó chơi, đổi lại cái cô gái khác, còn không phải khiến cho hắn đạt được rồi. Đáng đời. Phi. Aoki Tsukasa hận không thể quay đầu lại bù một miếng nước bọt. Thế nhưng ngẫm lại xem thôi được rồi. Đừng cho gia hỏa này bị cắn ngược lại một cái chứng cứ. Một phần vạn chỉ nước bọt nói là chính mình đánh hắn đâu. Loại cặn bã này hạn cuối vẫn là đừng tùy tiện cược. Lại nói, cái gì nữ hài hội mang theo trong người đao gỗ à? Còn ra tay ác như vậy, có thể đem như thế một cái nam tử trưởng thành đánh thành dạng này. Tưởng tượng nữ hài cùng đao gỗ hai cái từ mấu chốt, Aoki Tsukasa trong đầu liền nhảy ra một cái tóc tím nữ hài thân ảnh. Lắc đầu vung đi trong đầu Busujima Saeko thanh lãnh mà xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng Aoki Tsukasa im lặng chính mình cười ra tiếng. Làm sao có thể chứ? Busujima học tỷ nhà cách đây chính là rất xa. Hơn nữa còn không phải một con đường. Lại nói, Busujima học tỷ ôn nhu như vậy, khéo hiểu lòng người, làm sao lại làm ra loại sự tình này mời đến. Lại nói, gần nhất làm sao lão là nhớ tới Busujima học tỷ a. Aoki Tsukasa gai tay cắm túi rời đi xa xa, đem cặn bã tiếng kêu rên xa xa vung ra sau tai. Tối tăm trong ngõ nhỏ, cặn bã một bên kêu thảm một bên hướng phía điện thoại di động của mình bò lấy. Hắn vặn vẹo chân trái cùng vô lực cánh tay phải bị kéo tại mặt đất. Đau khổ kịch liệt khiến cho hắn nước mắt chảy ngang. Thật vất vả liền muốn bò tới điện thoại trước mặt. Bỗng nhiên ba cái chó con xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem ba cái chó hoang bẩn thỉu bộ dáng, cặn bã trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Đừng, đừng tới. Hắn run rẩy để cho mình gần sát góc tường. Ba cái chó con đối với hắn không có chút nào hứng thú. Chỉ là nhìn thấy trên mặt đất điện thoại, nhìn lóe lên ánh sáng màn hình, giống như tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi. Chúng nó lượn quanh điện thoại di động xoay chuyển vài vòng. Vẫn là lá gan lớn nhất nạp đậu trước thử dùng móng vuốt đụng đụng điện thoại. Phát giác cái đồ chơi này không có cái gì tính chất uy hiếp. Nạp đậu một ngụm đưa điện thoại di động cắn lấy trong miệng. Không, không muốn. Các người này mấy con súc sinh. Đưa di động cho ta. Cặn bã cảm xúc kích động đưa tay ra. Lại xem hắc tử cùng bạch vĩ lập tức đối nó nhe răng nhếch miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Cặn bã động tác cứng đờ. Nhìn chúng nó bén nhọn răng nanh. Cũng không dám lại lên tiếng. Nạp đậu bình tĩnh điêu điện thoại di động, một bộ lão đại ca dáng vẻ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cặn bã thê thảm bộ dáng. Thản nhiên chậm rãi rời đi, hắc tử cùng bạch vĩ diêu võ dương oai đối với hắn vẫy vẫy đuôi. Phát ra giàn giụa hai tiếng tiếng kêu, cũng đi theo nạp đậu sau lưng, cặn bã thở dốc càng lúc càng nhanh, chờ đến ba cái chó con sau khi rời đi. Hóa thành thê thảm gào khóc. Mụ mụ, mau cứu ta,